ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 289, kẻ địch 1, góc truyện audio.com, editor, Mai Lâm Chu giật cười, từ tiểu thư, Cố tiểu thư là nhậm chức tổ trưởng tổ 2, hy vọng các người có thể hợp tác thật tốt, từ từ câm giận dữ, ai muốn hợp tác với cô ta, à, Lâm Chu giật cố ý giả vờ không hiểu, chẳng lẽ cô và Cố tiểu thư đã sớm nhận thức, từ từ câm nổi giận, Lâm Tổng, tôi chính là nhị tiểu thư xí nghiệp Từ Thị, cô ta nói, lại khinh thường nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh, ai sẽ nhận thức với con gái người hầu, Cố Thanh Thanh ngược lại thật bình tĩnh, người hầu thì sao, dựa vào đôi tay làm việc, lao động kiếm tiền, không giống có một số người, không kiếm tiền còn chỉ biết tiêu xài xa xỉ, người như vậy gọi là không có bản lĩnh, từ từ câm nổi giận, tôi không có bản lĩnh. Tôi là tốt nghiệp thạc sĩ đại học Princeton, từng thực tập công ty quảng cáo xếp thứ 3 toàn cầu. Được rồi, nếu như vậy, quảng cáo mới của tập đoàn Lãnh Thị lần này, coi như là cạnh tranh giữa chúng ta. Cô không được lộ ra với anh ta một chữ, cũng không cho nói với bất kỳ một ai. Chỉ dựa vào chính cô có bản lĩnh thắng nổi tôi sao? Cố Thanh Thanh vòng một vòng lớn như vậy, mục đích quan trọng nhất chính là cái này. Cô đã không để bụng Lãnh Tư Thành biết cô đang đi làm. Nhưng cô vẫn là hy vọng, anh có thể biết muộn một chút, đến khi cô có thể thuận lợi quay xong quảng cáo này. Đây là cơ hội, cũng là khiêu chiến, cô muốn dựa vào chính mình độc lập hoàn thành, bị Cố Thanh Thanh khinh bỉ. Này quả thực là chuyện Từ Từ Câm không thể chịu đựng nhất. Cô ta lập tức gật đầu. Được thôi, nếu tôi thắng, cô lập tức từ chức. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, nếu tôi thắng, cô cũng không cần từ chức, chỉ là, chuyện tôi quay quảng cáo, không cho phép cô nói với bất luận kẻ nào, tôi muốn dựa vào năng lực của mình quay xong, Từ Từ Câm khịt mũi coi thường, chỉ bằng cô, cách chương.